Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, ra mắt. Ngày thứ hai sáng sớm, Lý Diêu đi duyệt sắc quán trà tìm Phi Phi. Kết quả không có gặp Phi Phi. Chỉ thấy được gầy thân thành công Hoàng Dương. Hoàng Dương nói Phi Phi trước mấy ngày ra cửa, qua mấy ngày mới có thể trở về. Nhưng mà, Lý Diêu vẫn là tại quán trà bên trong ngửi được Phi Phi hương vị. Ta không phải tìm đến Phi Phi. Ta muốn đi tầng hầm gặp Tinh Lan. Lý Diêu như là nói. Hoàng Dương buông tay. Có chút là chẳng lẽ. Tầng hầm chỉ có Phi Phi có thể đi vào. Lý Diêu nói. Không sao. Ta cũng có thể tiến vào. Hoàng Dương chỉ có thể giải thích. Tiến vào tầng hầm. Cũng cần đặc thù bí chìa khả năng nhìn thấy Tinh Lan công chúa. Mà những này gần đây đều là Phi Phi phụ trách. Quyền hạn của ta còn chưa đủ. Lý Diêu không nghe hắn kéo. Không sao, ta liền đi nhìn xem. Hoàng Dương rất là bất đắc dĩ. Ta cũng không có tầng hầm chìa khóa. Lý tiền bối sẽ không phải nghĩ cường lực phá cửa a. Lý Diêu lắc đầu. Ta không phải loại người như vậy. Nói như vậy, Lý Diêu quay người ly khai duyệt sắc quán trà. Lại một đường lừa dối đi vào quán trà tầng hầm. Hắn đi, là vực sâu đường đi. Tầng hầm trống trải mà u ám. Mặt đối mặt cất đặt lớn nhỏ hai đài nhân thể chọc vào quản bể nước. Trong đó đón linh điện, thông linh nước, hiện đầy các loại hình sinh vật tâm phiến tiếp lời. Mà Phi Phi, chính như Lý Diêu ngửi được, giờ phút này đang lộ ra trọn vẹn lơ lửng tại tiểu thủy trong dương. Một cái điện sinh học tâm quản giống rắn, tại nàng phần gáy xương sống trên chui cái động. Đón nhập xương sống thần kinh, đối mặt thân thể trần truồng Phi Phi, Lý Diêu mới ý thức tới, nàng dáng vóc lại cùng hoa điệp giống nhau đến mấy phần. Lý Diêu cảm giác không thích hợp, nhất là chọc vào trong khu vực quản lý dòng điện không thích hợp. Bởi vì Phi Phi tự xưng là ngụy nương, thêm nữa hormone hỗn loạn, Lý Diêu một mực không có nhìn kỹ thân thể của nàng. Sẽ không phải là... Lý Diêu lập tức thi triển tối cao cấp bậc kiếm thức. Xâm nhập Phi Phi thể nội. Tốt ra hòa. Cùng hoa điệp. Quả nhiên là cái người máy. Mặc dù toàn thân 9/9 đều là sinh vật tổ chức. Nhưng hạch tâm nhất mô phỏng sinh vật máy xử lý không làm được giả. Ý vị này. Tinh Lan tùy thời có thể lấy khống chế Phi Phi làm bất cứ chuyện gì. Lý Diêu hồi tưởng lần thứ nhất gặp Phi Phi lúc. Gặp mặt liền cởi quần áo. Sẽ không phải cũng là Tinh Lan kiệt tác a? Theo dòng điện xem, Phi Phi đây là tại nạp điện. Đồng thời nó ý biết tại thứ ba thần thụ thế giới làm bảo dưỡng. Tầng hầm bị ngoại nhân xâm lấn. Rất nhanh đèn sáng. Phi Phi cũng đi theo tỉnh. Thấy là Lý Diêu. Nàng ít nhiều có chút khẩn trương. Ôm chặt đứng người dậy. Hơi có vẻ ngượng ngập nói. Thật có lỗi. Lý tiền bối. Phi Phi hiện tại trạng thái không tiện tiếp đãi ngài. Trên thực tế, nàng khẩn trương cũng không phải tới từ ở ngượng ngùng, mà là Lý Diêu cương trảo chỉ bài sát thực thần giả. Lý Diêu vẫn đang suy nghĩ, nàng trạng thái này cũng không thể nói không tiện tiếp đãi. Người ta hoa điệp chính là loại trạng thái này tiếp đãi hắn. Bất quá, vô luận là biến tính người, vẫn là mô phỏng sinh vật người máy. Lý Diêu cũng không quá cảm thấy hứng thú. Không sao, ta tìm Tinh Lan. Phi Phi nói bổ sung. Công chúa hiện tại cũng không tiện lắm gặp ngài. Lý Diêu lại nói. Ta tìm một cái gọi Le Grand Gian người. Phi Phi có chút hoảng. Ngài đây là muốn xuống tay với chỉ bài sát sao? Lý Diêu lắc đầu. Không về phần. Ta chỉ là nghĩ tâm sự. Phi Phi bất đắc dĩ nói. Rất không khéo. Le Grand Gian tiên sinh gần nhất cũng không tại chỉ bài sát. Giống như về nhà đi. Lý Diêu nghĩ thầm. Chỉ bài sát làm sao trong vòng một đêm trở nên cẩn thận như vậy rồi. Ta bất quá là bắt các ngươi một cái báo. Làm khẩn trương như vậy làm gì? Phi Phi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Diêu lại nói. Tinh Lan trước đó ủy thác ta bắt Long. Long là gặp được. Đáng tiếc hình thể quá nhỏ. Coi như Long thân thể đối ngân thụ kế hoạch có giá trị. Lượng quá nhỏ cũng không có chứng dùng. Mà ta chỗ này có đại lượng Tinh Long. lợi dụng thần lực, cũng có thể nhân công bồi dưỡng xuất thần long. Phi Phi có chút giật mình. Đã xác định có thể thực hiện sao? Lý Diêu nói, Ngân Nguyệt hiện nay còn tại làm thí nghiệm, nhưng là tin tưởng nàng. Vấn đề không lớn, nguyên lai là Ngân Nguyệt thầy A. Chấm ngoặc kép, Phi Phi giọng nói hơi có vẻ thất vọng nói. Ta sẽ mau chóng chuyển cáo công chúa. Chờ nàng không vội vàng thời điểm. Chắc chắn cùng tiền bối gặp mặt. Kia tốt, Lý Diêu cũng không có dây dưa nữa xuống dưới. Chỉ là cảm giác giác ma phương tinh cầu sẽ về sau. Chỉ bài sát trở nên so tinh tặc vương còn khẩn trương. Chẳng lẽ Le Grand Gien là phản thần, cho nên đối lực lượng pháp tắc có rất sâu hiểu rõ. Nhìn ra hắn cái này chém tự pháp thì không là bình thường pháp tắc. Coi như đã từng là thần tộc, nhưng nếu như đối vũ trụ tầng dưới chót pháp tắc không có đạt tới sáng thế cấp lý giải trình độ. Hẳn là không nhìn ra đi, có lẽ là hắn quá lo lắng. Lý Diêu đung đưa đi đến thang máy, quên đi vực sâu trở về. Kết quả tại quán trà bên trong lần nữa đụng phải Hoàng Dương. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Lý Diêu đành phải lúng túng nói. Ta đi lên nhà cầu. Hoàng Dương sững sờ, Phi Phi là nhà vệ sinh. Lý Diêu bận bịu nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Elder đâu? Ngày hôm qua trên yến hội gặp hắn tâm tình rất nặng nề bộ dạng. Hoàng Dương nói, ngày hôm qua khải hoàn yến về sau. Tinh chủ đại nhân liền đi con rối nhà mua say đi. Lý Diêu bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Hắn thế nào? Hoàng Dương giải thích nói. Từ trong màn tình báo xem. Thất cuồng liệp có lý tiền bối nữ nhân. Cũng có lý tiền bối nhạc phụ. Này bằng với là cho tinh chủ đại nhân mộng tưởng phán quyết tử hình. Mộng nát, tâm tính cũng liền sập. Lý Diêu bĩu môi, buông tay nói. Tâm tính sụp đổ một sụp đổ cũng tốt. Người cũng nên làm đến nơi đến chốn sinh hoạt. Ly khai quán trà, Lý Diêu lại tại trên đường lừa dối vài vòng. Đi lão mặc cơ giới thành nhìn xem hai nữ oa phá giải tiến độ. Tham quan một cái hạ nại phòng làm việc. Đi tinh long nhạc viên tuyên chỉ chỗ nhìn xem khởi công tình huống. Đến xuống buổi trưa 3 điểm, Lý Diêu quay về quán rượu uống rượu. Chẳng biết lúc nào, bàn rượu ngồi đối diện cái 9. 10 tuổi khoảng chừng béo tiểu nam hai, mặc lớn gõ đồng phục, cõng cái chĩu nặng cặp đựng sách, trên mặt thịt đô đô để cho người ta nghĩ dùng sức nhào nặn. Chính là được chíp bông, mông manh bộ đầu đệ đệ. Nói đến, Lý Diêu đã thật lâu không gặp mông manh bộ đầu. Rất là nhớ, chíp bông cúi đầu, từ trong túi không ngừng lấy ra tiền xu, từng khối dựng thành tháp cao, vững vững vàng vàng. Lý Diêu uống rượu một ngụm rượu, thuận thế cầm bốc lên chíp bông mặt, xúc cảm còn không tệ, nghĩ thầm mông manh xúc cảm có lẽ càng tốt hơn. Tiệm chúng ta là không chiêu đãi tiểu hài. Lý Diêu nghiêm mặt nói, chíp bông ngẩng đầu, nói ngay vào điểm chính, ta là tới ủy thác ngươi. Lý Diêu đếm mệt mỏi thành tháp cao tiền xu, hơn 300, ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Chíp bông chi tiết nói. Ta đem dạy phụ sách cũng bán. Lý Diêu, cái gì? Chíp bông, ta toán học đều nhanh toàn lớp đệ nhất. Còn cần những này trò trẻ con sách báo. Ta tin ngươi cái quỷ. Lý Diêu đe dọa nói. Chút tiền như vậy ngươi liền muốn ủy thác kiếm thánh. Ta cái này gọi điện thoại cho tỷ ngươi. Chíp bông thở dài một tiếng. Xử lấy lớn quay hàm. Thần sắc u buồn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tỷ ta tại ra mắt. Lập tức liền phải lập gia đình. À, ta không phải tỷ phu ngươi sao? Lý Diêu tức giận, lại giả trang ân cần hỏi. Tỷ ngươi sự nghiệp còn tại lên cao kỳ. Làm sao như vậy vội vã gả người đây? Chíp bông thở dài. Ông cụ non nói. Tỷ ta niên kỳ cũng không nhỏ. Cha mẹ trong lòng gấp nha. Bọn hắn nói. Thân là chính phủ nhân viên chính phủ. Tỷ tỷ đến hưởng ứng tinh chủ đại nhân tảo hôn sinh đẻ sớm hiệu triệu. Lý Diêu nghĩ thầm, ngươi chờ, ta cái này đi đem Elder cho nện chết. Chíp bông lại nói, mẹ ta muốn cho tỷ ta gả người có tiền. Tốt tích lũy tiền lên cho ta quý tộc trường học giáo dục thế nhưng là nhân sinh hạng nhất đại sự. Không qua loa được, tốt gia hòa, đây mới là nguyên nhân chính. Mẹ ngươi ở đâu? ta đi đánh nàng. Lý Diêu không khách khí chút nào nói. Chíp Bông lắc đầu, không thích hợp. Lý Diêu nhíu mày, cái gì không thích hợp? Chíp Bông nói, con rể đánh mẹ vợ, không thích hợp. Lý Diêu lần này minh bạch, ý của ngươi là, ngươi ủy thác ta quấy nhiễu tỷ ngươi ra mắt, sau đó để ta làm tỷ phu ngươi. Không sai, Chíp Bông gà con mổ thóc đồng dạng mãnh liệt gật đầu. Lại ra vẻ buồn bã nói, đáng tiếc tiền thù lao hơi ít, chỉ sợ thỉnh bất động ngươi Lý Đại Kiếm Thánh. Lý Diêu bận bịu thu hồi tiền xu. Nói gì vậy chứ? Cái này thế nhưng là ngươi thân là đệ đệ vì tỷ tỷ nhân sinh đại sự suy nghĩ. Không tiếc hy sinh chính mình giáo dục kinh phí. Tiền ít tình nghĩa nặng. Cái này ủy thác bản kiếm thánh tiếp. Chíp Bông một mặt kế hoạch thông. Cùng tỷ tỷ ra mắt nam nhân. Là Elder Rider một cái con nhà giàu. Tên là Dương Quảng Giật. Mặc dù người không có bản lãnh gì. Nhưng nghe nói có con nhà giàu ưu tú nhất phẩm chất. Không đầu tư, không lập nghiệp, bộ dáng không xấu. Ngoại trừ ưa thích cất giữ ngoài phi thuyền. Chỉ còn lại mưu cầu danh lợi vu từ thiện sự nghiệp như thế một cái yêu thích. Lý Diêu hơi nhíu lên. Lông mày, loại người này cùng tỷ ngươi làm sao cấu kết lại. Chíp Bông hận đến cắn răng nói. Là hình ty trưởng giới thiệu. Cái này con nhà giàu tuổi không lớn lắm. Lại bị trong nhà buộc kết hôn sinh con. Tức giận đến hắn quyết định muốn cưới một cái hoa khôi cảnh sát. Tốt điều tra hắn gia tộc sinh ý có vấn đề hay không. Hố cha đây đây là. Tỷ tỷ ngược lại cảm thấy người này vẫn rất chính nghĩa. Liền đáp ứng cha mẹ cùng hình ty trường. Quyết định gặp một lần. Lý Diêu nghĩ thầm. Nếu như cái này ra hỏa là cái hoàn khố con nhà giàu. Hắn cũng là không cần lo lắng. Mong manh khẳng định xem không lên. Kết quả cái này ra hỏa chẳng những có tiền, có thiện tâm, thậm chí còn có lục thân không nhận tinh thần trọng nghĩa. Đơn giản đem mong manh bộ đầu cả nhà già trẻ ăn gắt gao. Vạn hạnh, cái này em vợ bình thường nhìn không quá đáng tin cậy. Thời khắc mấu chốt còn có thể được chia mời người nào mới thật sự là tỷ phu. Nàng nhóm ở đâu gặp mặt? Lý Diêu vội hỏi, Chíp Bông nói. Hẹn tại giữa hồ khách sạn, nửa giờ sau, tỷ ta còn tại thay quần áo. Người nếu lại trì hoãn một hồi, tỷ ta sẽ phải gả làm vợ người khác. Được, Lý Diêu đứng dậy liền đi, lại bị Chíp Bông kéo lại tay áo. Ta có thể điểm chén rượu sao? Lý Diêu gọi tới Thủy Tâm, nhỏ giọng nói, cho hắn một ly bia, trộn lẫn 6 cái hạch đào. Lý Diêu thân hình lóe lên, đi vào giữa hồ khách sạn. Hỏi thăm quầy khách sạn Dương Quảng Giật bàn ăn vị trí. Bước nhanh đi qua, tầng cao nhất góc hướng Tây rất lịch sự tao nhã trước bàn ăn. Ngồi một vị người mặc màu trắng Âu phục, mang theo kính đen, gương mặt hơi mập trung niên nam nhân. Mặc dù người này không có Chíp Bông nói còn trẻ như vậy cùng anh Tuấn. Nhưng thân thể thẳng tắp, ánh mắt vững như bàn thạch, tự mang một thân nghiêm nghị chính khí. Cùng đồng dạng con nhà giàu khí chất thật đúng là không đồng dạng. Vạn hạnh, mong manh cảnh sát còn chưa tới. Lý Diêu trực tiếp ngồi tại nam nhân đối diện. Không có chút nào hàn huyên. Nói ngay vào điểm chính. Ta là mong manh cảnh sát lão công. Người vị kia, nam nhân có chút giật mình. Nhìn kỹ mắt Lý Diêu. Ngoài ý muốn chấn định, ta gọi Dương Quảng Giật. Mà ngươi, rõ ràng là Bạch Dạ Kiếm Thánh. Lý Diêu bĩu môi, cho mình châm chén rượu đỏ. Bạch Dạ Kiếm Thánh cũng không ảnh hưởng ta là mong manh cảnh sát lão công. Nam nhân cười nói, chẳng lẽ đường đường Bạch Dạ Kiếm Thánh, muốn làm liên quan người khác tự do yêu đương, cùng ta một cái bất học vô thuật con nhà giàu đoạt nữ nhân sao? Đúng, Lý Diêu chẳng biết xấu hổ, nghĩa chính ngôn từ nói. Nam nhân cũng nhấp miệng rượu đỏ, nhỏ. Cách cục nhỏ, Lý Diêu ẩn ẩn cảm giác không thích hợp. Cái này ra hỏa bình tĩnh quá mức. Ồ, làm sao mới gọi lớn? Nam nhân buông xuống chén nhỏ. Một chút ôm quyền nói. Kỳ thật, ta vô ý mong manh bộ đầu. Lần này chính là tới gặp Lý Kiếm Thánh. Lý Diêu trợn tròn mắt. Không không, ta cái ưa thích nữ nhân. Nam nhân giải thích nói. Chính là bởi vì Lý Kiếm Thánh cái ưa thích nữ nhân. chưa từng đón nam nhân ủy thác. Kẻ hèn này mới ra hạ sách này. Xem ở ta không có công lao cũng có khổ lao phân thượng. Còn xin Lý Kiếm Thánh giúp cái chuyện nhỏ. Sau khi chuyện thành công, Dương Mỗ nguyện ý thanh toán 500 ức tinh tệ tiền thù lao. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu cười lạnh nói. Khổ lao cái dám, mong manh vốn chính là lão bà ta còn muốn ngươi đến tác hợp. Ngươi tính là cái gì? Các loại, ngươi mới vừa nói bao nhiêu ức tới. Nam nhân bình tĩnh cười nói. 500 ức, Lý Diêu khí sắc biến đổi. Biểu lộ trở nên phi thường chức nghiệp. Không chút nào thụ nữ nhân ảnh hưởng. Gấp cái gì? Mặc dù Lý Diêu hiện tại giá trị bản thân siêu chục tỷ. Thậm chí cũng không có đếm. Mà treo thưởng chục tỷ thực thần giả trực tiếp làm sủng vật. Cũng không có cầm đi bán. Toàn thân trên dưới tản ra thổ hào khí tức. Nhưng là 500 ức. Hắn còn không có gặp qua nhiều tiền như vậy. Hơi mập nam nhân cung kính nói. Nghe nói Lý Kiếm Thánh trên ma phương tinh cầu hội giết chết đạo thánh Kindo. Không biết rõ có hay không cầm tới hắn thạch quan. Kindo còn có cái thạch quan. Chính Lý Diêu cũng không biết rõ. Người này thế mà biết rõ. Thạch quan không ở ta nơi này. Nhưng muốn cầm cũng không khó. Người nghĩ hoa 500 ức mua cái thạch quan. Nam nhân lắc đầu. Dương Mỗ chỉ muốn trong thạch quan nào đó một cái vứt bỏ máy móc hài cốt. Lý Diêu nao, cái gì máy móc hài cốt như thế đáng tiền? Nam nhân giải thích nói, máy này máy móc là năm đó đế quốc viện bảo tàng trấn quán chi bảo. Tương truyền là nhân loại kiến tạo chiếc thứ nhất phi thuyền vũ trụ hạm hạch hài cốt. Có vô cùng trọng yếu lịch sử ý nghĩa. Kia xác thực đáng cái giá này. Lý Diêu gật đầu, tốt, cái này ủy thác ta tiếp. Đây là 100 ức tiền đặt cọc chi phiếu. Nam nhân lúc này viết xuống một tấm chục tỷ chi phiếu, đứng dậy đưa cho Lý Diêu, tư thái không kiêu ngạo không tự ti. Lý Diêu mắt nhìn, chữ viết còn rất tinh tế. Cái này nhân khí trận cũng không nhỏ, không phải hời hợt hạng người. Nếu như không có cầm tới tiền đặt cọc cũng không cần lui. Bất quá ta vẫn tin tưởng Lý Kiếm Thánh thực lực. Lý Diêu gật đầu, cái này tiểu tử vẫn rất hiểu chuyện. Đã làm nhiều lần chuẩn bị, thậm chí còn đón mua chip bông. Được, Dương Quảng giật đứng dậy bái. Vãn bối cáo từ trước, chúc ngài cùng mông manh bộ đầu dùng cơm vui sướng. Dương Quảng giật sau khi đi, Lý Diêu nhấp miệng khách sạn miễn phí lúa mạch trà. Nếu như không có đoán sai, Kindo hẳn là thất cuồng liệp giết. Nếu như hắn thật có thạch quan, hẳn là tại giết hắn thất cuồng liệp nơi đó. Lý Diêu có lẽ có thể thông qua ngân nguyệt hồn thuật cấm chế liên hệ với Linh Chu Dạ. Lại đi thất cuồng liệp cầm trong thạch quan máy móc hài cốt. Cái này muốn hắn tự mình đi tiếp xúc thất cuồng liệp. Đã muốn tiếp xúc thất cuồng liệp. Nếu như chỉ làm một chỉ riêng lãng phí. Lý Diêu linh cơ khẽ động. Lập tức cho Elder phát một phong bưu kiện. Thân yêu Elder, ta biết rõ người gần nhất tâm tình không tốt. Nhưng là không quan hệ. Bản kiếm thánh sắp đi thất cuồng liệp giúp ngươi chút cơn giận. Thậm chí có thể lên tin tức cho ngươi tìm về mặt mũi. Nếu như tiền bao no ngươi trung thực bằng hữu. Lý Diêu, viết xong bưu kiện, mông manh cảnh sát mặc vào một thân không phải rất vừa người lễ phục xuất hiện. Một thân vốn nên hiển lộ ra nữ nhân vị màu đỏ rực lễ phục dạ hội. Mặc ở mông manh bộ đầu trên thân. Lại có một loại lúc nào cũng có thể sẽ móc súng đặc vụ cảm giác. Lý Diêu ngược lại rất thích nàng cái này một thân trang phục. Mặc dù câu nệ, không có gì nữ nhân vị, nhưng cũng coi như kinh điển series. Gặp ngồi tại trước bàn người đúng là Lý Diêu. Mông manh bộ đầu trợn tròn mắt, nhất thời mất phương thốn. Hận không thể tại chỗ cởi xuống một thân xấu hổ quần áo. Bất quá, thân là một tên cảnh sát. Định lực của nàng không tầm thường. Vẫn là con trai ở tư thái cùng biểu lộ. Tại sao là ngươi? Chính là ta a. Lý Diêu ung dung nhấp một hớp mùi thơm ngát lúa mạch trà. Dương Quảng giật là nhũ danh của ta. Ngươi đừng nhìn lão bà ta nhiều. Nhưng kỳ thật cũng là vì nhiều tạo ra con người phát triển hồ bạn tinh. Không hề nghi ngờ. Ta là chính nghĩa cùng thiện ý gồm nhiều mặt nam nhân tốt. Đáng giá manh manh bộ đầu phó thác cả đời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.